Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 479, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền chế, tê đi được, lấy phải người chồng như vậy, nhị nha cảm thấy không còn chút hy vọng nào nữa. Lúc đó Lâm Ân còn nói anh ta có gia sản, anh ta cũng giả vờ ra vẻ, khiến cô ta rất phấn khích, kết quả. Phỉ phui, đúng là đồ lừa đảo. Diệp Khánh Niên không để ý đến nhị nha, trực tiếp ra khỏi nhà. Xách một thùng nước lạnh đứng trong sân dội lên người, tắm một trận nước lạnh. Diệp Khánh Niên lắc đầu, chỉ thấy thần thanh khí sảng, dùng khăn lau tóc, thay một bộ quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài. Nhị nha đứng ở cửa, cau mày hỏi, anh đi đâu thế, em không phải không khỏe sao, anh đi lấy cho em ít thuốc. Nói xong Diệp Khánh Niên liền đi, nhị nha trợn tròn mắt, nhìn Diệp Khánh Niên nói xong liền đi, còn chưa kịp nói gì. Thật là... lấy thuốc gì chứ, chẳng phải lãng phí sao, còn không bằng làm cho cô ta chút đồ ăn ngon. Thôi, cũng coi như có lòng, nhị nha hừ một tiếng, tự mình vào bếp, tùy tiện làm chút đồ ăn. Đặc biệt làm nhiều hơn một chút, để dành cho Diệp Khánh Niên. Hoàn toàn không biết Diệp Khánh Niên vừa quay người đã đến nhà mẹ vợ, căn bản không phải đi lấy thuốc cho cô ta. Liều mẫu thấy Diệp Khánh Niên, rất nhiệt tình, đến rồi à, mau mồi đi, sắp ăn cơm rồi. Còn về nhị nha, mẹ Lưu không hỏi, mặc dù cùng một đội nhưng nhị nha sau khi lấy chồng rất ít khi về, về cũng chẳng có chuyện gì tốt, chỉ biết kén cá chọn canh. Mẹ Lưu chỉ mong cô ta không về, mọi người đều yên tĩnh. Diệp Khánh Niên ngồi vào chỗ, nhìn Sáng Sáng và Tiểu Bảo, anh ta nhớ chị cả chỉ sinh một đứa con mà, sao lại có thêm một đứa? Đây là Tiểu Bảo, con trai em gái tôi, Cố Giang giải thích. Diệp Khánh Niên ồ một tiếng. Khen, cậu bé trông dễ thương đấy, mẹ anh trước khi mất vẫn luôn muốn nhìn thấy con anh, đáng tiếc là không nhìn thấy. Đây đã là năm thứ ba kết hôn, Diệp Khánh Niên nghĩ đến việc mình vất vả gieo giống như vậy, bụng của Lưu Nhị Nha lại không có chút động tĩnh nào. Anh ta không khỏi nghi ngờ Lưu Nhị Nha có vấn đề gì không, nếu không thì anh ta chăm chỉ như vậy cũng không nên thành ra như vậy. Đã cưới rồi, Diệp Khánh Niên chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Mặc dù anh ta rất coi thường nhị nha nhưng phải nói rằng, người nhà mẹ đẻ của cô ta đều rất tốt. Diệp Khánh Niên không còn người thân, anh ta rất kính trọng cha mẹ Lưu. Còn về con cái, dù sao mẹ anh ta cũng đã mất, anh ta không có chấp niệm gì với con cái, còn hơi thấy phiền. Có lẽ là duyên chưa tới, sau này hãy nói, dù sao anh ta còn trẻ khỏe. Hôm nay nhìn Sáng Sáng và Tiểu Bảo, Diệp Khánh Niên đột nhiên thấy có con cũng không tệ. Ngày nào cũng ở nhà nhìn nhau với Lưu Nhị Nha, cũng khá là vô vị. Diệp Khánh Niên nghĩ, mình về cố gắng thêm nữa, anh ta không tin là không được. Mẹ Lưu hơi khó thở, Nhị Nha kết hôn lâu như vậy mà bụng vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng bà cũng lo lắng. Tê bê thê em may mà con rể không để bụng, còn rất kính trọng bà, mẹ Lưu càng thêm hài lòng. Con rể này ngoài điều kiện không tốt ra thì mọi thứ đều rất tốt. Hy vọng nhị nha sẽ biết trân trọng. Ăn cơm xong, Diệp Khánh Niên thong thả trở về nhà. Nhị nha thấy anh ta tay không trở về, hỏi, thuốc đâu? Diệp Khánh Niên nói, trên đường mẹ gọi anh đến nhà ăn cơm, còn chưa đi. Nhị nha tức giận, anh ta thế mà tự mình đến nhà mẹ vợ ăn cơm. Rốt cuộc là nhà mẹ vợ hay nhà mẹ chồng của anh ta? Anh cứ thế mà về à? Lưu Nhị Nha không nhịn được hỏi. Cách chương.